Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 342, Phi Trản Phi Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Toàn Sơn phách quan Phi Trản nhìn những chữ khắc trên bia đá rồi chậm rãi xoay người. Chọn chỗ này đi, Diệp Đình Chi cũng hạ xuống vững vàng, hắn đã truy đuổi 3 ngày 3 đêm. Liền, nhưng dường như không hề mệt mỏi, ánh mắt đầy ngọn lửa thù hận. Như có thể thiêu cháy người trước mắt, trước khi gặp ngươi. Ta tốn 3 tháng nghỉ ngơi lấy sức, sau đó đợi ngươi. Bại trận trong Thiên Khải Thành, bây giờ công lực của ta đã lên tới đỉnh. Phong, còn võ công của ngươi, theo ta thấy mỗi ngày lại rớt xuống ngàn. Giảm, nhưng khi vừa gặp ngươi, ta đã biết ta không giết được ngươi. Phi, Trản lạnh nhạt nói, cho nên ta dẫn ngươi tới đây. Diệp Đình Chi cau mày nói, ta không cần biết mấy thứ này. Ta chỉ hỏi, ngươi, còn định trốn nữa không? Ta tới gặp ngươi vốn là để giết ngươi, sao phải trốn? Phi Trản đột nhiên, ưỡn thẳng lưng, nâng bả vai, khí tức uể oải lập tức tiêu tan, ánh mắt vốn ủ, rũ nhanh chóng thay đổi. Trở thành hừng hực thù hận, hệt như Diệp Đình Chi. Nơi này còn có 2 vị ân nhân của ngươi. Phi Trản mỉm cười, trên Phi Toàn Sơn, có 2 người hạ xuống, một vừa gầy vừa cao, một vừa béo vừa lùn, Vô Pháp, Vô Thiên. Ngày trước, chính chúng ta đã cứu thê tử của ngươi ra khỏi Thiên Khải Thành, đưa tới trước mặt ngươi. Đúng vậy, 4 tên gia nô của ngươi cũng đi cùng, nhưng bọn chúng đã chết. Con người của Diệp Đình Chi co lại, mấy năm nay hắn vẫn luôn tìm kiếm 4 vị gia nô đang ở đâu, nhưng không có chút tin tức nào. Tuy trong lòng, hắn đã có suy đoán, nhưng đây là lần đầu tiên nghe được đáp án xác thực. Vô Pháp thở dài một tiếng. Chúng ta đường đường là tứ đại tôn sứ của Thiên Ngoại Thiên, tông chủ không có mặt thì chúng ta là người đứng đầu Thiên Ngoại Thiên, thế nhưng từ khi ngươi lên làm tông chủ, chúng ta chỉ có thể chạy bên ngoài, đúng là khiến người ta căm hận. Vô Thiên cười nói, cũng may, hôm nay ngươi sẽ chết. Diệp Đình Chi lạnh nhạt nói, các ngươi nói xong chưa? Vô Pháp và Vô Thiên nhìn nhau, nếu nói xong rồi, thế đã chết được chưa? Diệp Đình Chi giọng điệu bình, thản, Vô Thiên ngẩng đầu, ngông cuồng, ngông cuồng. Diệp Đình Chi dậm chân lao tới, đã đến trước mặt Vô Thiên, hắn sơ một trường ấn xuống, ép toàn bộ thân thể mập mạp của Vô Thiên vào trong đất. Đây là ngông cuồng ư? Gần như chỉ chớp mắt, Vô Thiên đã bị Diệp Đình Chi chế ngự trong có một chiêu, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, hắn hạ giọng mắng. Sao bảo hắn, đang bị trọng thương? Vô Pháp đứng bên cạnh vội vàng vung ống tay áo quét tới, đánh thẳng về phía Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi đứng dậy, giơ tay trái xuất trường, đánh văng Vô Thiên ra ngoài, sau đó giơ chân trái đá một cái, khiến đầu óc Vô Thiên vỡ nát. Ách, cách đó không xa, một thái giám mập lùn vóc dáng y hệt Vô Thiên. Dùng mình một cái, Cẩn Ngôn, ngươi sợ cái gì? Tổng quản trưởng Kiếm Cẩn Uy diễu cợt. Tổng quản trưởng ấn Cẩn Ngôn liếm môi một cái, đầu nở hoa, sát tính của tên Diệp Đình Chi này nặng vậy à? Đại tổng quản Cẩn Tuyên nheo mắt lại. Cẩn Ngôn nói đúng, lúc này sát tính của Diệp Đình Chi còn nặng hơn lúc ở Hoàng Cung Thiên Khải. Bọn chúng tự cho là đã kéo Diệp Đình Chi vào đường cùng, nhưng không ngờ lại là ép mình vào chỗ chết. Lúc này Cẩn Tiên và Cẩn Ngọc cũng chạy tới bên cạnh bọn họ. Cẩn Tuyên không quay đầu lại, chỉ hỏi, Bách Lý Đông Quân không ở quán trọ đấy à? Khởi bẩm đại tổng quản, khi chúng ta đi lên, bọn họ đã đi khỏi. Cẩn Tiên trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, ta cũng không muốn đắc tội với phủ trấn Tây Hầu và Tuyết Nguyệt Thành. Bây giờ Tuyết Nguyệt Thành đang dần dần nổi danh trong lúc chống trả ma giáo, lại thêm Bách Lý Đông Quân thắng Diệp Đình Chi nửa trường. Có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thành. Từ tay Vô Song Thành, Cẩn Tuyên vuốt ve nhẫn ngọc trong tay. Phiền, phức thật sự vẫn là Diệp Đình Chi. Tay trái của Cẩn Tiên cầm lấy Phật Châu, tay phải đặt lên Phong Tuyết Kiếm. Nhìn máu chảy đầy đất, đây mới là nhập ma. Phi Trản, đi, Vô Pháp lảo đảo lùi lại vài bước rồi hạ giọng quát. Bọn họ suy đoán tình trạng và vũ lực của Diệp Đình Chi theo lẽ thường. Nhưng không ngờ, Diệp Đình Chi hiện tại đã không thể hề suy xét theo lẽ thường. Không, Phi Trản cất bước lao tới, vung quyền đánh ra, trúng ngay trước ngực Diệp Đình Chi. Sắc mặt Diệp Đình Chi lập tức trắng bệch, khốc tang công, bàn tay về Phật Châu của Cẩn Tiên đột nhiên dừng lại. Cẩn Tuyên gật nhẹ đầu, đúng là khốc tang công, khốc tang công, khóc tang tới cuối, tiêu diện Diêm La, người này đã luyện. Tới tầng thứ 9, chúng trưởng lực của khốc tang công thì chân khí toàn, thân sẽ bị xáo trộn, đau đớn như có hàng vạn con kiến bò trong cơ thể. Người chúng trưởng nếu không thể ép trưởng lực ra, cuối cùng kinh mạch sẽ đứt thành từng khúc mà chết. Cần Ngọc chậm rãi nói, đây là võ công, rất khó luyện thành, sau khi luyện được thì trên người luôn mang khí tức khóc tang, không cách nào bỏ được, như cái xác không hồn, rất hiếm người tu luyện, thường thì phải là cả nhà chết hết, lòng như cho nguội, không còn gì để nhớ, không còn suy nghĩ nữa mới dám luyện môn võ công này. Cẩn Tuyên nói đầy ẩn ý, Phì Chản nhìn Diệp Đình Chi. Chúng trưởng này, người chết chắc rồi. Khốc tang công, ta đã đọc được môn công pháp này trong Lang Nguyệt Phúc Địa, Diệp Đình Chi hạ giọng nói. Phì Chản đang định thu tay lại, nhưng lại phát hiện chân khí bị Diệp Đình Chi hốt chặt. Ta cũng nghe về chuyện của ngươi, người nhà của ngươi và Phi Ly đã chết trong trận chiến vong quốc của Bắc Khuyết, chỉ để lại hai người các ngươi sống nương tựa vào nhau. Ngươi là ca ca, Phi Ly là đệ đệ. Hắn chết, ngươi muốn báo thù, ta hiểu. Diệp Đình Chi chậm rãi nói, sắc mặt Phi Chản càng ngày càng nghiêm nghị. Ngươi định nói gì? Ngươi là người rất lý trí, biết mình muốn gì. Ngươi muốn ngươi và đệ đệ mình bình an, mọi thứ khác đều có thể hủy diệt. Nếu là lúc trước, ta sẽ cảm thấy người như vậy là người xấu, nhưng bây giờ ta có thể hiểu được ngươi. Đúng vậy, thiên hạ rộng lớn, chúng ta chỉ có thể quan tâm tới bản thân mà thôi. Diệp Đình Chi nắm lấy tay Phi Chản, cho nên ngươi tới giết ta vì để ta thấy không sai, cũng như bây giờ ta trả lại mọi thứ cho ngươi cũng không sai. Phi Chản sững sờ, chỉ cảm thấy luồng trường lực bị đánh vào cơ thể Diệp Đình Chi bị ép lui lại, hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói, sau đó ngã quỵ dưới đất, toàn thân run rẩy. Diệp Đình Chi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vô Pháp. Vô Pháp lùi lại vài bước, là ta đã cứu Dịch Văn Quân ra khỏi Thiên Khải Thành, mấy tên gia nô của ngươi là bị Phi Ly và Nguyệt Khanh giết. Nguyệt Khanh, Diệp Đình Chi cau mày nói, đúng, tính ký ra ta và ngươi không thù không oán. Vô Pháp lớn tiếng nói, thậm chí còn có ân tình, ngươi không thể giết ta. Thế thì mượn kiếm của người khác thôi. Diệp Đình Chi đột nhiên vung tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, trường kiếm của Cẩn Uy Công Công đột nhiên rời vỏ, lướt qua bầu trời, tạo ra một tiếng ngâm dài, sau đó xuyên thủng thân thể Vô Pháp. Cách chương